Mặt trăng đỏ, tập 66. Lúc bấy giờ cha và em gái đều nhìn Lục Tân bằng ánh mắt lạnh lùng. Những người cãi nhau đều như vậy, họ chắc chắn đều không muốn mình là người đầu tiên xuống nước. Ngươi có thể ra tay tùy ý. Lục Tân liếc nhìn cha rồi nói khẽ, ta tin ngươi. Cha Lục Tân có vẻ hơi ngây người, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Em gái là nghe lời nhất. Lục Tân lại liếc nhìn em gái rồi thì thầm. Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm một món đồ chơi biết hát, biết cử động và biết kêu. Đôi mắt của em gái lập tức sáng lên. Năng lực của hắn chính là khiến cảm xúc của người ta bị ảnh hưởng. Lục Tân đang chạy trốn xung quanh. Thân hình đang tránh né đòn tấn công của đóa hoa chết chóc bất ngờ dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu. Vô số đóa hoa chết chóc đang bay về phía Lục Tân. Nhưng Lục Tân dường như thấy mà coi như không thấy. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu và cẩn thận lắng nghe tiếng nhạc ở xung quanh. Mặc dù tiếng nhạc này đã bị chiết xạ, khiến người ta rất khó phân biệt, nhưng Lục Tân vẫn tập trung sự chú ý tìm kiếm từng chút một. Ngay sau đó, Lục Tân đột nhiên nhìn về một hướng bằng ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù tiếng nhạc vang lên sau khi trải qua vô số chiết xạ từ rừng người chết, nhưng âm thanh thay đổi khi trầm khi bổng vẫn có chút nhịp điệu. Sau khi tập trung sự chú ý, Lục Tân vẫn có thể dễ dàng tìm ra vị trí của nó. Đi thôi. Lục Tân khẽ nói, thân hình hắn đột nhiên hơi nghiêng, rồi lao nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, nơi Lục Tân lao tới, người phụ nữ, tóc đỏ chợt mỉm cười lạnh lùng. Cô ta dùng hai tay, bưng hộp nhạc lên rồi dịu dàng nói. Lao thẳng đến đây như vậy, lẽ nào hắn muốn tự mình chui vào lưới? Khi cô ta nói câu này, trường vực xung quanh mơ hồ xuất hiện thay đổi. Vô số đóa hoa chết chóc lần lượt, bơi đến khu vực chính giữa cô ta và Lục Tân. Chúng dày đặc giống như một con đường chết chóc. Rầm! Hai chân giẫm mạnh, Lục Tân lại lao về phía rừng người chết một lần nữa, đôi mắt hắn đã hơi đỏ lên. Cũng giống như lần đầu tiên Lục Tân lao vào rừng người chết, chỉ có điều lần này rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều. Lần đầu tiên lao vào, những đóa hoa chết chóc chỉ vừa mới bắt đầu nở. Nhưng lúc này, chúng đã nở rất nhiều, sức mạnh tinh thần, phức tạp đang xen vào nhau, ở xung quanh đã tạo thành từng dòng lũ. Với rất nhiều đóa hoa chết chóc đang lần lượt nở rộ trước mặt Lục Tân. Nhưng lần này Lục Tân hoàn toàn không có ý định né tránh mà lao thẳng về phía trước. Ông đón lấy bóng dáng của Lục Tân, một đóa hoa chết chóc bỗng nở rộ, sau đó một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ được phóng thích ra ngoài. Thân hình của Lục Tân giống như vừa lao vào bên trong một chất keo trong suốt. Động tác của Lục Tân trở nên trì trệ và bóng dáng của hắn cũng trở nên mơ hồ. Lực va chạm quá mạnh mẽ khiến Lục Tân suýt chút nữa bị dội ngược trở lại, như thể đứng ở đầu con sông lớn bị vỡ đi. Nhưng lần này Lục Tân không thuận thế lui về phía sau, mà hoàn toàn giao quyền khống chế thân thể cho em gái. Các cơ trên mặt Lục Tân đột nhiên trở nên méo mó, Lục Tân bật cười như một đứa trẻ hư hỏng. Trong đợt xung kích hỗn loạn và mạnh mẽ đó, cơ thể Lục Tân đột nhiên xuất hiện đủ loại biến dạng trái với lẽ thường. Hắn cố gắng loại bỏ lực va chạm đang đổ dồn về phía mình, sau đó búng hai chân khỏi mặt đất và ngoan cường lao về phía trước giữa xung kích tinh thần. Âm! Xung kích tinh thần đã biến thành chân không sau khi va chạm với Lục Tân. Cùng lúc đó, tiếng hát bay đến từ mọi hướng cũng trở nên giật giật, âm thanh liên tục bị ngắt quãng. Trong rừng người chết, vẻ mặt của người phụ nữ tóc đỏ trở nên hơi nghiêm nghị. Ông! Cùng lúc này Lục Tân đã lao đến trước đóa hoa chết chóc thứ hai. Một trận xung kích tinh thần to lớn lại ập đến. Hơn nữa vì tốc độ quá nhanh, nó gần như đang xen vào đóa hoa thứ nhất, hình thành một trận xung kích tương tự. Xương cốt trong cơ thể Lục Tân kêu răng rắc, xoắn lại giống như bánh quai chèo. Trên người hắn dường như xuất hiện một bóng chồng. Mỗi khi hắn bước đi, bùn đất tại vị trí bàn chân tiếp xúc với mặt đất đều bị hình thành một vòng xoáy, rồi không ngừng lan rộng giống như sóng nước. Vẻ mặt Lục Tân càng trở nên vui vẻ. Thân thể của hắn càng biến dạng nhiều hơn, nhưng loại biến dạng này không phải là không có ý thức, mà liên tục thay đổi hình dạng các bộ phận trên cơ thể, tùy theo xung kích tinh thần ở xung quanh, nhằm giảm bớt chấn động. Không chỉ có vậy, hai tay Lục Tân đồng thời duỗi ra hai bên, không khí tại những nơi bị đầu ngón tay hắn chạm vào, đều biến thành gợn sóng, từng vòng quấn quanh cơ thể hắn. Lục Tân đã bóp méo một lượng bức xạ tinh thần nhất định, nhờ đó cũng cải thiện được tốc độ của mình. Ông... Âm thanh những đóa hoa chết chóc bị vỡ nát không ngừng vang lên. Lục Tân chạy xuyên qua những đóa hoa màu trắng, tốc độ nhanh như những viên đạn xuyên qua một hàng quả dưa hấu. Trên người Lục Tân cũng có rất nhiều vết thương, suy cho cùng thì dù khiến cơ thể vặn vẹo cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi những tổn thương do xung kích tinh thần gây ra. Da thịt ở nhiều vị trí đã bị cắt phải, máu tươi chảy ra liên tục, nhưng Lục Tân hoàn toàn không hề tỏ ra đau đớn. Ánh đèn xung quanh chiếu vào khuôn mặt biến dạng của Lục Tân, khóe miệng hắn gần như chạm tới mang tai. Trông hắn vô cùng phấn khích. Mặt đất xung quanh đang rung lên, có tiếng mơ hồ nổ vang lên không ngừng. Mỗi đôi hòa chết chóc đều có cường độ tinh thần từ 20.000 đến 30.000 đơn vị. Cũng giống như khi Lục Tân giải quyết quả bom tinh thần mà đám người Tần Nhiên đã cải tạo khi tấn công Thanh Cảng. Sức mạnh khi một thứ có cường độ tinh thần từ 20.000 đến 30.000 đơn vị bị tiêu diệt thực sự vô cùng khủng khiếp. Nhưng bây giờ, Lục Tân đang đối mặt với một loạt bom đang đồng thời phát nổ. Đây là loại quái vật gì? Trong rừng người chết, khuôn mặt của người phụ nữ tóc đỏ đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Làn da của cô đã trở nên trắng bệch, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, máu cũng tong tong chảy xuống. Giọng hát phát ra từ hộp nhạc mà cô ta đang bưng bằng cả hai tay càng lúc càng chậm chạp, tiếng hát cũng trở nên thô ráp và ngắt quãng. Giọng ca thánh thoát và im dịu ngân dài ra, giống như một chiếc máy nghe nhạc sắp hết pin. Cô ta mở to đôi mắt, thấy Lục Tân đang lao tới, vẻ mặt cô ta giống như vừa nhìn thấy ma. Một bàn tay đầy nếp nhăn và đốm đen nhẹ nhàng ấn vào vai cô ta. Một ông lão với mái tóc hoa râm từ từ quỳ ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ tóc đỏ. Ông ta đặt một chiếc rương màu bạc ở trước mặt. Ông ta nhẹ nhàng mở nắp chiếc rương ra. Bên trong chiếc rương là một hàng đinh màu bạc, một hàng dao nhọn, ba cái cưa với kích thước khác nhau, kìm, thậm chí có cả vài cái bình với màu sắc khác nhau, không rõ bên trong đựng chất lỏng gì. Người phụ nữ tóc đỏ chật vật xoay người lại, cô ta nhìn về phía ông lão với vẻ cầu cứu. Ban đầu, cô ta không hiểu tại sao ông lão lại không tin tưởng mình mà nhất quyết muốn ở lại. Nhưng đến lúc này đối mặt với con quái vật đó, cô ta mới nhận ra mình đã quá sai. Lúc này cô ta đã đặt hết hy vọng vào ông lão. Ông lão khẽ ho một tiếng, liếc nhìn Lục Tân đang lao tới rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó ông ta nhặt lên một chiếc đinh bạc dài khoảng 20cm. Sau khi chậm rãi thở ra một hơi, ông ta đột nhiên ra sức đâm mạnh vào bàn chân mình. Lúc này Lục Tân đã liên tục phá hư 4 năm đóa hoa tử vong, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn lại không hề để ý, hệt như những vết thương này hoàn toàn không nằm trên người mình vậy. Trên mặt hắn chỉ có sự phấn khởi, đôi chân thoăn thoắt vọt tới trước. Hắn thô bạo đấm vào quả hạch đào, sau khi đập bể 3 cây búa liên tiếp, rốt cuộc trên vỏ hạch đào đã xuất hiện kẻ nứt. Em gái rất vui vẻ, ánh mắt cô bé sáng ngời, miệng nở nụ cười phấn khích lạ thường. Cha cũng đang cười, dường như đang cực kỳ hài lòng với cảm giác có thể đập phá mọi thứ, không một ai ngăn cấm được mình vậy. Chỉ có mẹ khẽ lắc đầu đầy bế tắc. Sẽ có thành công ngay thôi. Khoảnh khắc giữa Lục Tân và người chết chỉ còn không đến 10 mét, đóa hoa tử vong chặn trước mặt hắn cũng còn sót lại hai đóa. Tâm trạng hắn bây giờ có hơi kích động, đang lúc chuẩn bị thừa thắng xông lên, vọt thẳng vào rừng người chết, tìm ra người kia, thì không ngờ sau khi đạp một cước xuống đất, tay chân hắn không hiểu vì sao lại bất chợt rung lên. Cảm giác đau nhói đột ngột xuất hiện, tựa như giẫm phải đinh. Cơn đau ập tới bất ngờ này khiến cơ thể Lục Tân nhảy lên thật cao khỏi mặt đất, sau đó dùng một chân đứng trên đất. Cúi đầu nhìn, hắn lại phát hiện bàn chân của mình vẫn lành lặn, không có bất cứ vết thương nào. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, càng ngày càng nhiều đóa hoa tử vong nhẹ nhàng tụ tập lại xung quanh, cánh hoa nhỏ dài quật về phía Lục Tân. Ảo giác sao? Lục Tân ngạc nhiên, vừa nghĩ thầm trong lòng, cơ thể vừa khéo léo nhảy sang bên, tránh thoát đòn tấn công của một đóa hoa tử vong, thuận tiện đạp một cước lên sườn đồi bên cạnh, bắt đầu tập trung tất cả sức lực, chuẩn bị xông vào khu rừng tử vong trước mặt lần hai. Một nơi ẩn sâu bên trong khu rừng người chết, ông cụ nhìn bàn chân bị đinh bạc xuyên qua của mình, mặt mày chẳng chút biến sắc, động tác của ông vẫn ung dung thong thả, sau đó chậm rãi cầm lên một cái kìm mỏ chim. Tiếp đến ông ta thay đổi một tư thế thoải mái hơn, từ từ bỏ nó vào miệng. Lục Tân vọt vào rừng người chết, hắn dựa vào chính là tốc độ và khí thế. Hắn không thể chậm lại, bởi vì một khi chậm lại sẽ có càng nhiều hoa tử vong nở rộ bên cạnh hắn. Vậy thì những gì hắn làm từ nãy đến giờ đều sẽ tốn công tốn sức hết. Nhưng cơn đau nhói truyền tới từ bàn chân trái vừa nãy rõ ràng đã khiến hành động của hắn thoáng chậm lại vài giây. Và chỉ trong thời gian một cái chớp mắt này, số hoa tử vong trôi dạt đến trước người hắn ngày một tăng lên. Nhưng nếu chỉ là mấy đóa hoa thôi, thì vẫn còn có cơ hội. Hắn cắn chặt răng, lao thẳng về phía trước. Nhưng đúng lúc này, hắn bất chợt cảm thấy thần kinh trong đầu như đứt phật một tiếng, hàm răng bên trái bất ngờ đau đớn dữ dội. Cơn đau này đã phân tán sự chú ý của hắn, cơ thể lập tức khuỵu xuống, tạo thành lỗi lớn khi đang phối hợp với em gái. Vụt! Chừng 3-4 cánh hoa mảnh khảnh hình người xuất hiện trước mặt Lục Tân. Những tinh thần thể có hình người này há lớn miệng, không một tiếng động thống khổ kêu lên, tóm lấy vai trái, ngực phải, eo và đùi của hắn. Khi cảm xúc lạnh lẽo như băng này chạm vào người, vô số cảm xúc quái dị ập vào đầu Lục Tân trong nháy mắt. Hắn bỗng cảm thấy vừa sợ vừa háo hức, vừa cảm xúc cực kỳ hỗn loạn. Cuối cùng dựa vào một chút khống chế còn sót lại với cơ thể, nhanh chóng lui về sau, thoát khỏi đống cánh hoa đang vọt tới này. Anh, ngươi làm sao vậy? Em gái đang cong người, treo lủng lẳng trên một sợi dây điện, đầu cúi xuống nhìn Lục Tân, giọng nói để lộ sự ngạc nhiên. Ta đau răng. Lục Tân dùng tay che lấy má trái, khoác tay áo, ngừng lại. Sao ngươi lại đau răng được? Em gái tức giận khoanh tay. Lúc ăn cua ngươi còn cắn nát luôn cả vỏ cơ mà, răng ngươi tốt vô cùng luôn. Bây giờ là lúc nói chuyện này hả? Lục Tân bụm mặt, rất muốn biết cảm giác đau đớn này là thật hay giả. Nhưng càng muốn xác định, cảm giác lại càng chân thật. Cơn đau này như là một hạt giống đang chậm rãi mọc rễ nảy mầm dậy. Trong thời gian ngắn mà nó lan rộng tới cổ họng, rồi hai má, thậm chí là cả trán của hắn. Những đóa hoa tử vong trước mặt vẫn đang áp sát lại gần, cánh hoa màu trắng hệt như xúc tua không ngừng lay động. Vốn định xông tới đập cho cánh hoa hình người một trận, nhưng lúc này trong đầu Lục Tân đang vô cùng loạn, đành phải lui nhanh về phía sau. Trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ, rốt cuộc nguyên nhân của cơn đau bất chợt này là gì? Rõ ràng chân không có bị thương, sờ sờ một hồi thì răng vẫn còn đủ, nhưng hắn lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Thậm chí cơn đau này còn mãnh liệt đến độ khiến hắn không thể tập trung chú ý được nữa. Đến lúc kết thúc rồi. Bên trong rừng người chết, miệng ông cụ tóc hoa râm chảy đầy máu, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh lạ thường. Ông khẽ gật đầu với người phụ nữ tóc đỏ một cái, sau đó đảo mắt qua cái thùng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mấy cái chai. Ông ta chậm chậm vươn tay, cầm một cái chai lên. Bên trong chứa chất lỏng trong suốt sóng sánh, bên ngoài trên thân chai có dán một cái nhãn, phía trên có vài ký tự H2SO4. Thở dài một hơi, sau đó ông mở nắp chai, rót thẳng chất lỏng vào bên trong miệng, uống xong rồi còn chép miệng vài cái. Lục Tân như hiện ra giữa bụi hoa, cơn đau chân và răng khiến hắn có cảm giác như đang có từng luồng điện đánh sâu vào đại não, làm hắn không thể tập trung được nữa. Mà ngay bên cạnh hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều đóa hoa được dung hợp từ các tinh thần thể nhợt nhạt, chúng nhẹ nhàng bay lại gần, tựa như từng đóa bồ công anh to lớn che phủ khắp không trung. Mỗi một đóa đều được ngưng kết từ oán hận và thống khổ, muốn biến họ thành một thành viên trong số chúng. Dưới tình huống Lục Tân không thể phối hợp với mình, em gái cũng gần như không đủ sức dịch chuyển nổi cơ thể của hắn nữa. Tốc độ của họ chậm lại thấy rõ, sau đó cả hai bị đóa hoa nhợt nhạt vây quanh ở giữa từng chút một. Đóa hoa tử vong nhợt nhạt, hay nói đúng hơn là lực công kích của đám quái vật tinh thần này không tính là mạnh. Dù chúng có được cường độ tinh thần đáng sợ, nhưng bản chất vẫn là được cấu thành từ ý thức của vô số người khác biệt. Chúng chỉ như một đoàn binh lính hỗn độn, không thể tập trung sức mạnh tinh thần để tấn công được. Nhưng sự đáng sợ của chúng lại là tính ô nhiễm của đau khổ và bi thương này. Đồng thời trong sự thống khổ và bi thương này lại xen lẫn một cái chết huy hoàng. Nó không lúc nào không ảnh hưởng đến người xung quanh. Nếu chỉ có một đóa hoa thôi, lực ảnh hưởng lên người Lục Tân còn tương đối nhỏ, không thành vấn đề. Nhưng nếu hoàn toàn bị hoa tử vong vây quanh, sự ô nhiễm chồng chất, hay đúng hơn là đòn tấn công tinh thần cường đại này đánh trúng sẽ cực kỳ đáng sợ. Chà, dưới hình dạng cái bóng hiện thân từ trong bóng tối. Nhìn thoáng qua Lục Tân đang ôm chân, che má và em gái đang ra sức kéo hắn, trên mặt ông để lộ biểu cảm không vui. Ông hừ lạnh một tiếng, cái bóng tự động bay lên rồi tràn ra xung quanh như một cơn thủy triều đen. Lúc này ông đang vô cùng tức giận, muốn xông thẳng vào đám hoa tử vong trước mặt, phá hủy hoàn toàn chúng. Chỉ là khi cái bóng màu đen tràn ra xung quanh, Lục Tân vốn đã bị đau đớn hành hạ, bỗng hét lên một tiếng. Mặt mày hắn trở nên trắng bệch, mồ hôi mẹ mồ hôi con thì nhau chảy dài trên trán, cơ thể cũng nhũn ra, ngồi xổm xuống đất. Đòn tấn công tinh thần mãnh liệt như vậy khiến cha cũng bị ảnh hưởng. Dưới sự tác động của cổ sức mạnh vô hình này, cái bóng lập tức trở nên tán loạn và nhạt đi. Ngược lại, từ phía cơ thể đống hoa tử vong, chợt tản ra dao động sức mạnh tinh thần chèn ép cái bóng về lại bên cạnh Lục Tân. Ngươi làm gì vậy? Lần này trong cha vô cùng chật vật, con ngươi đỏ như máu trừng Lục Tân. Nhưng Lục Tân thậm chí còn không trả lời nổi, chỉ cảm thấy bụng đau như bị thiêu đốt. Hắn quả thực không thể dùng từ ngữ để miêu tả cơn đau này nữa, hệt như ruột đang bị chặt ra từng khúc, hoặc là từng tấc thần kinh đang bị lửa đốt cháy dậy. Sức lực cả người bỗng biến mất, nếu không phải ngày thường hắn khá trầm tính, thì rất có thể lúc này đã ôm bụng, đã lăn ra đất vì đau rồi. Em gái đáng thương nhìn Lục Tân. Hắn giống như đau bụng. Cha vẫn đang tức giận. Ngươi không thể nhịn một chút hả? Xong chuyện rồi thì đi tìm nhà vệ sinh. Lục Tân vô lực nâng tay lên lắc nhẹ. Hắn căn bản không có cách nào giải thích cho em gái và cha biết cơn đau này không phải đi vệ sinh thôi là giải quyết xong. Nỗi thống khổ này đang thiêu đốt từng tấc thần kinh của hắn, khiến tay chân hắn run rẩy không ngừng, đại não cũng gần như trống rỗng. Con người yếu ớt hơn họ tưởng, lúc không đau thì vĩnh viễn không tưởng tượng nổi đau là cảm giác thế nào. Lục Tân thậm chí còn cảm thấy đây chính là sự thống khổ của súc vật sau khi bị giết chết. Ruột già nướng, ruột già xào, ruột già xiên que, mày mốt hắn tuyệt đối không ăn những món này nữa. Xa xa, sâu trong rừng người chết, từ miệng và mũi công cụ tóc hoa râm đang chậm rãi tỏa ra mùi khét gây mũi, con người của ông ta hiện lên một tia màu xanh lục. Làn da tái nhợt, lạ thường, tạo cảm giác cực kỳ không khỏe, như sắp tiếp cận với cái chết. Cơ thể ông cụ lúc này cũng đang không ngừng run rẩy, phần bụng đã thấm ướt một mảng lớn. Một loại chất lỏng không rõ rỉ ra từ bụng, đốt cho áo choàng đỏ trên người ông ta nhăn nhúm hết cả lại. Gương mặt cơ thể, mỗi một tấc da thịt đang không ngừng rung lên, tựa như đang gánh chịu một cảm giác đau đớn kịch liệt. Có thể tiện hắn về chầu trời bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng biết tại sao, ông vẫn giữ được sự thanh tĩnh. Đại kỵ sĩ Trần Trạch. Người phụ nữ tóc đỏ nhìn thấy bộ dạng lúc này của ông ta cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô run rẩy hỏi. Mỗi lần ngươi thi triển năng lực đều phải chịu đựng những thứ này sao? Ông cụ tóc hoa râm nhẹ nhàng gật đầu. Chính vì đã quen chịu đựng những thứ này mà ta mới tin chắc rằng chỉ có chân lý mới có thể dẫn lối cho ta. Người phụ nữ tóc hồng nuốt nước miếng, nhìn về phía trung tâm rừng người chết, chỗ nhà xưởng tọa lạc. Lúc này cho dù tay chân đã nhũn hết cả ra, nhưng Lục Tân vẫn không ngừng di chuyển. Chỉ là động tác của hắn đã không còn linh hoạt như trước. Cả người hắn nghiêng ngả lảo đảo, thất tha thất thiểu, hoặc nhìn càng giống như đang bị ai đó kéo đi, cảm giác khá là thân bất do kỷ. Tuy sức mạnh trùng kích tinh thần mạnh mẽ bên cạnh hắn đã tan rã không ít, nhưng hình như vẫn đang cố gắng tập trung lại. Điều này còn khiến cô sợ hãi gấp bội, còn quái vật kia ngược lại, được làm bằng sắt hả? Ngay cả nỗi thống khổ như thế này cũng không thể hủy diệt ý thức của hắn sao? Thậm chí cả cô cũng có hơi không đành lòng nhưng vẫn nhỏ giọng báo cáo. Hắn vẫn đang dãy dụa. Thế hả? Mí mắt ông cụ tóc hoa râm rung rung, giọng khàn đặc lạ thường. Ông duỗi tay, dường như muốn lấy một thứ gì đó trong thùng. Nhưng lúc này cả hắn cũng cảm thấy do dự rồi. Chậm rãi thu tay về nhẹ giọng nói. Nếu ngay cả cơn đau đớn thế này vẫn còn chưa đủ, vậy ta sẽ cho hắn trải nghiệm một nỗi đau mà hắn chưa từng trải qua. Người phụ nữ tóc đỏ ngẩn ra. Cái gì? Ông cụ tóc hoa râm nói. Cơn đau này mà cô đã trải qua 2 lần. Cô gái tóc đỏ lập tức hiểu ra, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, nhưng đồng thời vẻ mặt của cô cũng thoáng hiện nét phấn khởi. Các người chơi đủ chưa? Khi Lục Tân cảm thấy vô số cơn đau không thể hình dung nổi ập tới, cả người gần như gục ngã, đóa hoa tử vong trong khu rừng tử vong cũng đã nở rộ khắp 4 phương. Từng cánh hoa mỏng manh lan tràn từ tận sâu trong khu rừng ra ngoài, tựa như những dây leo màu trắng mọc che lấp trời đất. Hình dạng của chúng giống hệt như một người bị kéo dài vô tận, nổi lên phía trên là một loạt cái miệng đang gào thét. Chính là vào lúc này, cơ thể Lục Tân gần như đã chịu hết nổi, dù cả người đang đau đớn không thôi, hắn vẫn cố gắng dùng hết toàn lực phối hợp với em gái, miễn cưỡng tránh né. Nhưng ngay thời điểm đó, một nỗi đau mới ập tới, ánh mắt thoáng liếc xuống dưới, hắn cảm giác được cơn đau không cách nào hình dung đang trào dâng như thủy triều, cuồn cuộn tràn từ bụng xuống dưới. Nó chồng chất ở đó không ngừng bành trướng, khiến cả người anh căng ra như cối xoay. đầu đau như sắp nứt ra, tứ chi rung lên. Lục Tân nhận ra cảm giác đau này là gì, trong lòng hoảng sợ, tới trận trắng mắt. Thậm chí lúc này, hắn đã muốn buông xuôi tất cả, sao cũng được, hắn không chịu nổi cơn đau này nữa rồi. Thế này là sao? Ánh mắt của cha cũng trợn lên, nhìn Lục Tân đầy giận dữ. Lâu vậy rồi mà vẫn còn chưa thích ứng được hả? Em gái vừa cố hết sức kéo Lục Tân, vừa quay đầu trả lời ông. Hình như có cơn đau mới. Cha nói. Đó là gì? Còn nặng hơn hồi nãy hả? Em gái cau mày nhìn về phía Lục Tân, vắt óc nghĩ ngợi nhưng vẫn không nghĩ ra. Mẹ chăm chú nhìn bộ dạng thống khổ của Lục Tân, dần dần hai mắt bà trợn to lên. Sau đó bà bất chợt che miệng cười, dường như rất vui vẻ. Ê, xin lỗi nha, chủ yếu là ta không ngờ còn có cả năng lực như thế này, đúng là cổ quái. Em gái và cha cũng như Lục Tân đang bị cơn đau hành hạ không chịu nổi, đồng loạt bắn ánh mắt u oán về phía bà. Họ không nghe rõ rốt cuộc nỗi thống khổ này là gì. Ngay lúc này vô số hoa tử vong xung quanh rốt cuộc cũng tụ lại bên cạnh Lục Tân. Từng đó hoa một ghé sát vào nhau, suốt tua mảnh khảnh cũng bắt đầu chậm rãi kéo dài ra, từng tinh thần thể nhợt nhạt lần lượt há miệng. A! Chúng rít lên một tiếng dài chói tai. Âm thanh xông về phía Lục Tân từ khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt, đại não như bị vô số cây kim đâm xuyên. Ngay tại thời khắc này, nỗi khổ của Lục Tân đạt tới mức lớn nhất từ trước tới nay. Hey! Đúng lúc này, một tiếng than nhẹ khẽ vang lên, mẹ nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Lục Tân. Tất cả đóa hoa nhợt nhạt đang hạ xuống từ trên không trung tức khắc bị bà cản lại hết. Rõ ràng vóc người của bà rất gầy yếu, mảnh khảnh, nhưng khi bà đứng đó, trong phạm vi 100 mét xung quanh, nhất thời không có bất kỳ cổ sức mạnh tinh thần nào có thể xâm nhập vào người Lục Tân. Ánh sáng phản chiếu bên ngoài cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cũng ngay tại thời khắc này, đau đớn trên người Lục Tân bỗng biến mất trong nháy mắt. Tới nhanh biến mất cũng nhanh, làm Lục Tân có cảm giác như thể tất cả nỗi đau vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Lục Tân thở ra một hơi thật dài, dài nhất từ trước tới nay. Sau đó hắn chợt ngẩng đầu lên, sợ hãi hỏi mẹ. Đây là năng lực gì? Có rất nhiều thứ có khả năng mang đến tai ương cho người khác. Mẹ mỉm cười trả lời. Ví dụ như những mơ mộng diễn dông, những căn bệnh ập tới bất chợt, những cảm xúc không thể kiểm soát, và lời nguyền rủa tới từ bóng tối. Về phần những gì ngươi cảm nhận được, bà im lặng vài giây rồi nhẹ giọng nói. Chỉ là thứ mà người thường xuyên cảm nhận được mà thôi. Ốm đau, Lục Tân nhất thời giật mình. Năng lực có thể làm cho người khác cảm nhận được sự đau đớn hả? Mẹ nhẹ nhàng gật đầu, tủm tỉm tán dương hắn. Đầu óc ngươi bây giờ mau lẹ hơn trước nhiều đó. Như vậy, Lục Tân cố gắng không để lộ ra, nhưng trong giọng nói vẫn chứa chút oán giận. Vừa nãy ngươi giúp ta ngay thì tốt rồi. Nếu có sự giúp đỡ của mẹ, có lẽ bây giờ đã giải quyết xong trận chiến này rồi cũng nên. Ồ, mẹ trợn trắng mắt nhìn hắn. Lớn như vậy rồi mà còn muốn để mẹ gánh chịu thống khổ giúp ngươi hả? Hơn nữa, với ngươi mà nói, cảm giác này hẳn là rất thú vị, không phải sao? Lục Tân có hơi cạn lời, rõ ràng câu phía sau đâu có đúng. Nhưng lời này của mẹ khiến người ta không có cách nào phản bác. Đồng thời hắn cũng nghi ngờ rằng, có phải vừa nãy mình bật lại mẹ một câu nên bà mới mượn cơ hội này để trả thù hắn không? Mới vừa rồi còn cảm thấy bà không bị tiếng nhạc kia ảnh hưởng, bây giờ xem ra chắc cũng bị rồi. Không đúng, bà quả thật chẳng chịu ảnh hưởng chút nào, tính cách của bà vốn là như vậy. Kỳ thật ngươi cũng đâu cần vội vã chạy đi. Trong lúc Lục Tân đang oán thầm trong lòng, mẹ nở nụ cười. Chẳng lẽ đây không phải là cơ hội tốt để ngươi hiểu thêm về bản thân sao? Lúc trước khi mở hộp gia đình, chính miệng ngươi đã đồng ý với chúng ta rồi đó. Lục Tân ngẩn ra, hắn hiểu ý mẹ rồi. Sao lại thế này? Cùng lúc đó, trong rừng người chết, khi ông cụ tóc hoa râm và người phụ nữ tóc đỏ đang định thừa thắng xông lên, thi triển năng lực dẹp sạch Lục Tân, thì bỗng phát hiện. Chỗ nhà xưởng đã xuất hiện một sự biến đổi mà họ không thể tưởng tượng nổi. Sự tiến công của họ đều là hàng thật giá thật, nhưng bây giờ động tĩnh bên dưới lại đột ngột biến mất. Chẳng lẽ đau đến ngất đi? Người phụ nữ tóc đỏ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng nói hết câu. Hay là hắn vẫn còn năng lực tiềm ẩn gì đó? Dù là trường hợp nào cũng phải giết chết hắn. Mặt mày ông cụ tóc hoa râm cực kỳ lạnh lùng, cắn răng nói. Những kế hoạch khác đều đang tiến hành thuận lợi. Chỗ chúng ta cũng tuyệt đối không được xảy ra biến số. Trong tiếng gầm thét không biết là do đau đớn hay do sự yếu đuối của bản thân hắn, ngày càng có nhiều hoa tử vong bay vào trong hố. Giữa rừng hoa chằng chịt, Lục Tân có chút không cam lòng, lôi di động ra. Nhất định phải bắt đầu học tập ngay bây giờ sao? Hắn ôm hy vọng cuối cùng nhìn mẹ nói. Hình như đây không phải là thời điểm tốt để học đâu. Vậy thì ngươi sai rồi. Mẹ hết sức nghiêm túc nói. Thái độ học tập phải nghiêm chỉnh, bất cứ lúc nào đều phải là thời điểm tốt để học tập. Một chiếc xe máy cài, kiểu cũ được chế tạo cách đây 30 năm, vẫn được sử dụng liên tục đến bây giờ thực sự đã là một kỳ tích, với làn khói dày đặc phun ra từ ống xả và một khí thế có thể tan tành bất cứ lúc nào. Xe máy cài được lái đến trước cánh cổng đen. Một người đàn ông mặc áo choàng đen nhảy xuống từ trên xe. Hắn duỗi cái thắt lưng sắp rã rời, cầm lấy hành lý là một cây rương nhỏ màu bạc, rồi xoay người về phía ông chú lái xe. Lòng bàn tay phải chạm vào vị trí trái tim, khẽ cúi người rồi nói một cách vô cùng lịch sự. Cảm ơn ngươi, dù xa như vậy mà dẫn đưa ta đến đây. Tin rằng thần của chúng ta nhất định sẽ ban cho ngươi sự bình an và tốt lành. Ông chú nói, ta không tin vào thần. Ta chỉ tin rằng nếu ngươi dám không trả tiền xe đã thỏa thuận trước đó, thì ta sẽ cho ngươi một đao. Nói rồi ông ta lấy ra một con dao rỉ và nhịp nhịp trên tay với ánh mắt dữ tợn. Vị mục sư mặc áo choàng đen ngơ ngác một hồi, sau đó thì bật cười. Hắn thành thật lấy ra một tờ 20 liên minh tệ từ trong túi và đưa cho ông ta. Ông chú chộp lấy tờ tiền bỏ vào túi, sau đó lại bắt đầu nhịp nhịp con dao và nói, đưa thêm 50 tệ nữa. Vị mục sư tỏ ra không hiểu. Không phải vừa rồi đã nói là 20 tệ thôi sao? Ông chú lạnh lùng nhìn hắn. Vừa rồi ở bên ngoài ta chỉ có một mình, nếu ta trực tiếp đòi 70 tệ, ngươi sẽ chịu đưa sao? Vị mục sư gượng cười, bây giờ thì sao? Ông chú liếc xéo. Bây giờ bốn đứa con trai của ta đều đang ở dưới đồng, ngươi nói xem nếu ta hét lên thì chúng có chạy đến không? Vị mục sư bất lực mỉm cười và lắc đầu. Ta truyền giáo nhiều năm như vậy, nhưng người thành thật như ngươi, ta chưa từng gặp được mấy người. Nói xong, hắn thành thật trả thêm 50 tệ, sau đó cúi người chào ông chú, rồi xoay người bước đi. Nơi hắn đến là một thị trấn nhỏ, với mấy nghìn người đang sinh sống, có thể được coi là một tụ điểm lớn. Xung quanh có hàng rào cao bằng dây gai và dây thép, ở chính giữa là một cái cổng lớn màu đen. Lúc này ngoài cửa có bày hai chiếc ghế dài rách rưới, hai người đàn ông gầy gò, ngồi hai bên trái phải đang chậm rãi hút thuốc và quan sát hắn. Gần đây, bọn ta không có kế hoạch xuất lương thực ra ngoài, cũng không định nhập hàng. Cứ đến mùng năm là sẽ có một phiên chợ lớn, vẫn còn sớm lắm. Bây giờ ngươi đến đây làm gì? Mãi đến khi vị mục sư đi đến trước mặt họ, một trong hai người đàn ông mới ưỡn thẳng lưng một cách uể oải, rồi nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ta không phải người chạy hàng. Vị mục sư đứng trước mặt họ mỉm cười thân thiện nói. Ta là người tin thờ thần, ta đến đây để truyền giáo. Ồ! Hai người gác cổng lập tức trở nên vui vẻ, cảm thấy rất mới lạ. Có rất nhiều người đến thị trấn này để bán hàng, giao hàng và thậm chí là cướp bóc, nhưng có rất ít người đến đây để truyền giáo. Mà này, nếu tin theo tôn giáo của các ngươi thì có ích lợi gì? Người đàn ông bên trái chớp chớp mắt rồi hỏi, tôn giáo các ngươi có phát lương thực không? Người đàn ông bên phải cười hì hì rồi nói, hỏi cái này làm gì, chủ yếu là... Hắn xoa xoa chòm râu rồi nói, tôn giáo các ngươi có nhiều con gái không? Họ có mặc nhiều quần áo hay không? Trước những lời nói đùa cợt như vậy, vị mục sư không hề tỏ ra tức giận mà chỉ bật cười rồi nói. Tôn giáo của bọn ta không phát lương thực, nhưng có thể làm cho mọi người không còn đói khát nữa. Thần mà bọn ta tin thờ dạy bọn ta tránh xa tình yêu, cũng sẽ khiến bọn họ không còn đau khổ vì tình yêu nữa. Thứ mà bọn ta theo đuổi là chân lý, mà chân lý sẽ khiến bọn ta thoát khỏi sự vướng bận của dục vọng và có được sự bình an vĩnh cửu. Người đàn ông bên trái và người đàn ông bên phải nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu nói, lừa đảo. Những kẻ không mang lại lợi ích vật chất đều là đồ lừa đảo. Đúng vậy, những người hầu đồng ở làng bên cạnh đều không mặc quần áo, ngươi còn không biết ngại mà mở miệng. Rồi hắn giơ tay chỉ về một hướng. Mau đi đi, may mà trưa nay ta ăn không đủ no nên không còn sức mà đánh người. Vị mục sư mỉm cười nói, ta đến từ miền Nam xa xôi, vì vậy ta sẽ không rời đi. Ta hy vọng có thể gặp thủ lĩnh của thị trấn các ngươi. Thủ lĩnh? Người đàn ông bên phải cười sảy rồi nói. Ngươi có biết thủ lĩnh bọn ta càng căm hận những kẻ lừa đảo hơn cả bọn ta không? Hắn không giống như bọn ta, ăn không đủ no đâu. Hắn mỗi ngày đều có sức để giết người. Vị mục sư bật cười. Không sao, ta sẽ khiến hắn hiểu được cái gì là chân lý. Vị mục sư vừa nói vừa thò tay vào túi lấy ra mấy tờ tiền giấy. Lịch sử đặt vào tay hai người khác cổng. Sau đó hắn đặt tay phải lên ngực, rồi cúi người và nói, cảm phiền. Hai người gác cổng lập tức im lặng, nhanh chóng cất tiền, sau đó nháy mắt với nhau. Người bên phải đứng dậy, đi đến chốt bảo vệ, nhấc điện thoại lên gọi đi. Alo, có một người đến đây muốn gặp trấn trưởng. Để làm gì? Giao hàng. Hắn nói chỗ bọn hắn có rất nhiều hàng. Cho hắn vào, đúng không? Được. Sau khi được đồng ý trong vui vẻ, họ cùng bước đến trước mặt mục sư. Phải soát người trước. Mục sư vui vẻ đồng ý rồi giơ hai tay lên. Hai người gác cổng bắt đầu soát người hắn. Không có súng cũng không có dao, ngay cả chiếc rương cũng đã được mở ra. Thứ đựng bên trong không phải là bom, mà chỉ có một vài món đồ lót để thay đổi và một số thứ linh tinh khác. Nhiều nhất cũng có thể tìm thấy vài tờ tiền giấy nhăn nhúm trong túi của hắn. Hai người cũng ngại, không muốn tiếp tục cướp. Vào đi. Hai người dặn dò. Những chuyện về sau đều không liên quan gì đến bọn ta. Dù sao, nếu đại ca có hỏi, bọn ta sẽ nói là ngươi đến để bàn chuyện làm ăn. Cảm ơn, ta hiểu rồi. Ta sẽ không làm liên lụy đến các ngươi đâu. Vị mục sư đồng ý, sau đó nhấc chiếc rương lên, rồi thông thả sải bước về phía cửa sắt lớn. Hắn đã gặp được trấn trưởng của thị trấn này trong một căn nhà bằng đất đá rất kiên cố, thoạt nhìn ông ta là người xuất thân từ đoàn kỵ sĩ. Mặc dù đã hơi có tuổi, nhưng trên người ông ta là cơ bắp cuồn cuộn, ông ta không cài nút áo, để lộ ra lồng ngực đầy lông đen. Mấy người thanh niên mắc rợ ngược, với khuôn mặt đầy sẹo đang ngồi trên ghế sofa, bẩn thỉu ở hai bên. Đầu tóc họ được cạo bóng loáng, chỉ để lại một chút tóc, đúng kiểu đàn ông hung dữ trong vùng hoang dã. Ba cô gái trẻ với đôi chân dài miên man đang nhảy nhót khiêu gợi trên thảm. Người muốn bàn chuyện làm ăn gì? Trấn trưởng liếc nhìn vị mục sư với vẻ mặt u oán, rồi cau mày. Nhìn cách ăn mặc của ngươi có vẻ không phải là người bàn chuyện làm ăn. Thực ra ta là một nhà truyền giáo. Vị mục sư thành thật mỉm cười rồi nói. Tất nhiên, truyền giáo cũng có thể được hiểu là làm ăn. Hãy giao linh hồn của ngươi cho ta. Ta sẽ cho ngươi sự vĩnh hằng an bình. Đây chẳng phải là một vụ làm ăn rất công bằng hay sao? Sắc mặt trấn trưởng lập tức trở nên lạnh lùng. Ông ta buồn phiền gãi đầu, sau đó vẫy tay với mấy người thanh niên ở hai bên. Chém hắn đi. Đừng lãng phí thịt. Mấy người thanh niên ngồi sofa hai bên lập tức đứng lên, nghiến răng bật cười, nhìn hắn giống như nhìn một con heo. Đợi đã. Vị mục sư đưa tay ra mỉm cười nói. Trước khi các người giết ta, chỉ bằng hãy xem qua quà gặp mặt của ta trước. Vừa nói hắn vừa nâng chiếc rương màu bạc lên bằng cả hai tay, ra hiệu cho đối phương. Trấn trưởng dùng đôi mắt lạnh lùng ra hiệu, ba cô gái đang nhảy nhót, vội vã chạy đến trước mặt ông ta, run rẩy đứng chắn giữa ông ta và vị mục sư. Mấy người thanh niên ở hai bên đều lập tức rút súng ra nhắm chuẩn vào đầu vị mục sư. Bây giờ ngươi có thể mở cái rương ra. Trấn trưởng nói với vẻ lười biếng. Nếu không hài lòng với thứ bên trong, ta vẫn sẽ làm thịt ngươi. Ngươi sẽ hài lòng. Vị mục sư mỉm cười nói, trước khi mở chiếc rương, ta có một câu hỏi. Xin hỏi thứ gì có thể khiến các ngươi sẵn sàng dùng linh hồn của mình để đánh đổi? Trấn trưởng cau mày rồi nói với mấy người thanh niên ở hai bên. Hay là cứ làm thịt hắn đi, sau đó chúng ta tự mở nó ra để xem. Vị mục sư hoảng sợ vội nói, đừng, ta sẽ tự mở. Lần này hắn không câu giờ nữa, mà nhẹ nhàng quỳ xuống thảm, đặt chiếc rương nằm ngang trước mặt rồi nhẹ nhàng bật nút. Nắp rương chậm rãi bật lên. Hai mắt vị mục sư lập tức sáng lên, hắn khẽ thở dài. Sau đó hắn quay chiếc hộp về phía trấn trưởng. Khoảnh khắc này bất kể là ba cô gái đứng chắn trước mặt trấn trưởng hay là mấy người trẻ tuổi đang thò đầu nhìn chiếc rương đều đồng thời phát ra một tiếng thở dài, đôi mắt họ dường như đều sáng lên. Rõ ràng trong chiếc rương chỉ có một ít đồ lót để thay đổi và một vài thứ linh tinh khác, nhưng khi nhìn vào bên trong chiếc rương họ lại xúc động đến mức gần như chảy cả nước miếng. Tránh ra! Trấn trưởng ra sức, kéo các cô gái ra, như thể chán ghét vì họ đang cản trở tầm nhìn của ông ta. Ông ta nhìn trừng trừng vào chiếc rương, như thể hận không thể chui vào trong. Trong lúc đi từ phía sau chiếc bàn ra phía trước, ông ta thậm chí không nỡ rời mắt khỏi chiếc rương. Ông ta run rẩy bước đến trước mặt vị mục sư rồi xúc động nói. Thứ này thực sự là dành cho ta sao? Đúng vậy. Vị mục sư mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi sẵn lòng tin thờ thần của bọn ta, thứ này sẽ là của ngươi. Ta sẵn lòng. Trấn trưởng gần như quỳ trên mặt đất, duỗi hai tay ra, tự hồ muốn chạm vào món đồ trong hộp nhưng lại không dám. Nếu đã như vậy, ta sẽ nói rõ điều kiện của ta. Vị mục sư nhẹ nhàng đóng nắp rương lại rồi nói, không chỉ có một mình ngươi muốn có được thứ này, những nơi như thị trấn Tùng Sơn, thị trấn Hắc Thủy, thị trấn Bạch Nê, thị trấn Thanh Hòa, đoàn kỵ sĩ Hoa Sơn, ta đều đã đi rồi, họ đều giống như ngươi, vừa nhìn thấy món đồ bên trong chiếc rương, họ liền đồng ý đi theo thần của bọn ta, và ta cũng đã hứa sẽ đưa cho bọn họ món đồ bên trong chiếc rương, ngươi nói xem, ta phải làm thế nào đây? Trấn trưởng đột nhiên đằng đằng sát khí nâng súng lên, các cơ trên mặt ông ta đã trở nên vặn vẹo, ông ta nói, ta sẽ làm thịt chúng. Không cần, không cần. Vị mục sư khẽ cười, chỉ cần ngươi bằng lòng nghe lời ta, ta sẽ cho ngươi thứ này. Dù sao thì, bọn ta không chỉ có một cái như vậy thôi. Ta... Trấn trưởng mở miệng, dưới lớp da mặt của ông ta giống như có một con dung đất đang chui qua chui lại. Ông ta nói một cách hung dữ, ta muốn tất cả. Chuyện này... Vị mục sư ngơ ngác, sau đó bật cười. Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi thế nào đã. Sau đó hắn từ từ nghiêm mặt lại rồi nói, ta muốn ngươi làm hai việc. Trấn trưởng gắt gao nhìn hắn, ngươi nói đi. Vị mục sư mỉm cười nói tiếp. Việc thứ nhất, ta muốn lão già chở người bằng xe máy cày trong thị trấn các ngươi phải chết. Nghe nói lão ta có 4 người con trai, chúng cũng phải chết. Trấn trưởng gật đầu lia lịa rồi nháy mắt với mấy người thanh niên ở hai bên. Mau đi làm đi. Vị mục sư hài lòng gật đầu mỉm cười nói tiếp. Việc thứ hai, hãy tập trung tất cả những người có thể sử dụng súng trong thị trấn của ngươi lại. Thống nhất do ta chỉ huy. Báo cáo tình hình mới nhất. Lúc này tại Thanh Cảng, thành phố chính, trụ sở chính của bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt và phòng họp xử lý thông tin khẩn cấp. Trần Tinh với sắc mặt xanh mét, siết chặt nắm tay, rồi nện thật mạnh xuống một sắp tài liệu. Trước mặt cô là một hàng người đang ngồi đối mặt với màn hình máy tính và một số thành viên đội điều tra đang xông vào với những thông tin tình báo mới nhất. Bọn họ gần như chen chúc nhau. Sau khi Trần Tinh trừng mắt nhìn họ, họ mới cuốn quýt xếp hàng và lần lượt báo cáo. Vẫn chưa có tin tức gì từ đội điều tra đã tiến vào thị trấn Tháp Sơn. Đã liên lạc với một số tụ điểm khác gần trấn nhỏ Khai Tâm, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Không rõ vì sao vùng quan giả lúc này lại vô cùng yên ắng. Thanh Cảng giống như đã biến thành một hòn đảo bị cô lập. Trần Tinh với đôi mắt đỏ ngầu, tựa hồ sắp nổi giận, cô vội nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra một lần nữa, vẻ mặt cô bình tĩnh trở lại, cô trầm giọng nói, hãy cho ta biết những thông tin mà ta chưa được biết. Rõ. Một người xếp hàng ở phía sau bèn chen lên phía trước, mở tập tài liệu ra vội nói. Sau khi nhận được báo cáo liên quan đến trường dực và máy phóng xạ từ đan binh tiên sinh và đơn vị thu thập thông tin đã chết, các quan sát viên đã thành lập một nhóm giám sát tạm thời và chuẩn bị khởi động thiết bị giám sát bí mật đã được bố trí ở nhiều địa điểm khác nhau bên ngoài thành phố trước đó, đồng thời thông qua các thuật toán lần theo dấu vết có chủ đích để xác nhận sự tồn tại của trường dược chết chóc đó. Nói đến đây, hắn dừng lại giây lát. Trần Tinh lập tức ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi, sau đó thì thế nào? Nhân viên báo cáo trả lời, thiết bị giám sát bí mật không có phản ứng. Không có phản ứng? Sắc mặt Trần Tinh lập tức trở nên u ám. Sao có thể? Nhân viên báo cáo nói tiếp với vẻ mặt khó xử. Trước đây, để theo dõi tình hình xung quanh, chúng đã thiết lập khoảng 10 điểm quan trắc tầm xa ở nhiều tụ điểm khác nhau trong vùng quan giả. Thiết bị giám sát của chúng ta ở trong đó cũng giống như đôi mắt của Thanh Cảng. Tuy nhiên, khi bọn ta liên hệ với các tụ điểm khác nhau, bọn ta bất ngờ phát hiện mỗi tụ điểm đều không có phản ứng. Trần Tinh vò từ giấy thành một cục trong bàn tay, sau đó trầm giọng nói. Mỗi tụ điểm? Nhân viên báo cáo gật đầu đáp. Dân. Toàn bộ văn phòng trở nên im phăng phắc. Các tụ điểm bên ngoài thành phố Thanh Cảng không chỉ là phần mở rộng của Thanh Cảng mà còn là đôi mắt của Thanh Cảng. Nhưng bây giờ đôi mắt đã không giúp Thanh Cảng nhìn thấy thứ mà họ muốn nhìn thấy được nữa. Thay vào đó, nó khiến bọn họ cảm nhận được một mối nguy hiểm. Ta có chuyện muốn báo cáo. Lúc này một người khác bước lên phía trước, nói một cách gấp gáp. 5 phút trước, ta đã bắt được tín hiệu của đàn binh tiên sinh truyền đến. Trần Tinh với sắc mặt trầm xuống, vội vã cho người nhận tín hiệu. Nhiệm vụ điều tra đã kết thúc, bây giờ thực hiện dọn dẹp. Tín hiệu thực sự rất kém, khiến giọng nói của Lục Tân trở nên mơ hồ không rõ và ngắt quãng. Cả phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ, một hồi lâu sau mới có nhà nghiên cứu chần chừ lên tiếng. Kết quả điều tra của đàn binh tiên sinh là gì? Bây giờ hắn dự định thực hiện dọn dẹp vụ nào? Báo cáo này của hắn chưa hoàn chỉnh. Rõ ràng có không ít người đều đang có suy nghĩ này. Trần Tinh gắt gao nhìn họ rồi nói. Trong trường hợp như vậy, hắn vẫn còn nhớ báo cáo, đã có thể coi là rất hiếm thấy. Nói xong, cô lại đưa mắt nhìn nhân viên báo cáo rồi hỏi, còn gì nữa? Đối phương lập tức trả lời, sau khi nhận được báo cáo từ đăng binh tiên sinh, thành phòng bộ đã bắt đầu khởi động đặc công bí mật bên ngoài thành phố, cũng may là nhận được phản hồi. Điều này cho thấy vẫn còn một số người ẩn nấp bên ngoài vẫn ổn. Theo thông tin mới nhất mà họ gửi về, họ đã tiến hành kiểm tra trấn nhỏ Khai Tâm, và sau khi đăng binh tiên sinh báo cáo không lâu, họ đã phát hiện ra khu vực phía tây nam của trấn nhỏ Khai Tâm, cách chỗ bọn họ chừng 100 km, đã bùng phát một cường độ tinh thần mạnh mẽ. Thông qua việc tiếp nhận và tính toán bức xạ tinh thần ở khu vực rìa nơi xảy ra sự cố, có thể phán đoán đại khái vị trí trung tâm của sự cố có tổng cộng cường độ tinh thần ít nhất là hơn 100.000 đơn vị. Sau khi báo cáo này được đưa ra, phòng họp bận rộn đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Ai nó đột nhiên làm ngã chiếc cốc, khiến mọi người trong phòng lập tức luống cuống tay chân. Cường độ tinh thần 100.000 đơn vị. Trần Tinh hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau cô mới thấp giọng nói, đối thủ là ai? Một người đàn ông mặc quân phục bước lên và đưa một tập tài liệu có đánh dấu bằng nhiều vạch đỏ cho Trần Tinh, rồi trầm giọng nói, ta vừa nhận được một bản tổng kết các thông tin tình báo khác nhau và bản phân tích động tĩnh của các thế lực lớn trong thời gian gần đây từ Bộ trưởng Thẩm. Kẻ có năng lực gây ra động tĩnh lớn như vậy, đồng thời vừa khéo có dấu hiệu hoạt động ở miền Bắc, rất có khả năng là đối thủ cũ của Thanh Cảng chúng ta, Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Phòng họp lập tức trở nên im phăng phắc. Có không ít người vừa nghe đến cái tên này, bàn tay không khỏi run rẩy. Dù trước đó họ vẫn luôn bình tĩnh, nhưng lúc này trong họ có vẻ hơi mất kiểm soát. Người báo cáo nói tiếp, trước đó bọn ta từng nhận được báo cáo liên quan đến đoàn kỵ sĩ đã thả bom tinh thần ở thành phố Thanh Cảng mà đăng binh đã lần theo dấu vết trước đó, đồng thời tổ chức cho nhân viên thông tin chuyên nghiệp tiến hành phân tích. Mặc dù nội dung báo cáo rất đơn giản nhưng cũng thu được nhiều thông tin rất kinh người, chẳng hạn như mặc dù không có một ai có thể tiếp cận dùng cấm cấp ếch nhưng đoàn kỵ sĩ lại có thể ẩn náu trong đó. Điều này cho thấy những người trong đoàn kỵ sĩ càng hiểu rõ trấn nhỏ Khai Tâm hơn chúng ta. Về lai lịch của đoàn kỵ sĩ, thành phòng bộ vẫn đang không ngừng điều tra và đã thu được một số thông tin quan trọng từ người may mắn sống sót duy nhất của đoàn kỵ sĩ. Bọn chúng hẳn là đoàn kỵ sĩ ở bên ngoài của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Sau khi tổng kết lại, chúng ta có thể thấy Giáo hội Khoa học và Công nghệ đã nắm được bí mật có thể tự do ra vào trấn nhỏ Khai Tâm từ lâu. Bây giờ đã có thể xác định sự hình thành của trường dực có liên quan đến nữ dương của trấn nhỏ Khai Tâm. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận sơ bộ, đối thủ mà chúng ta đang phải đối mặt lần này là sự liên thủ của Giáo hội Khoa học Công nghệ và vị nữ dương đó. Bầu không khí trong phòng họp đã trở nên vô cùng ngột ngạt. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một người phụ nữ mặc đồ công sở bước vào. Ta vừa nhận được tình báo mới. Cô ta nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu trước mặt Trần Tinh thấp giọng nói. Thị trấn Tùng Sơn, thị trấn Hắc Thủy, thị trấn Bạch Nê, thị trấn Thanh Hòa và nhiều tụ điểm khác. Và đoàn kỵ sĩ đồng thời có động tĩnh khác thường, họ đã tổ chức lực lượng vũ trang và di chuyển về hướng trấn nhỏ Khai Tâm. Những người ẩn nấp trong những tụ điểm này của chúng ta đã không cung cấp được bất kỳ thông tin có giá trị nào. Chúng ta đã gọi cho họ thông qua kênh trò chuyện chung nhưng cũng không nhận được phản hồi từ họ. Nói tóm lại, những thủ lĩnh trong các tụ điểm đó hình như đều bị điên rồi. Bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên ngột ngạt hơn, không biết lúc này có bao nhiêu người đang nhíu mày. Vùng hoang vu tăm tối, người chết sống lại, quân đội người sống được triệu tập bất ngờ. Trường vực bí ẩn, rốt cuộc thì thứ mà Thanh Cảng đang phải đối mặt bây giờ là gì? Người sống, người chết. Dường như Trần Tinh cũng đã hơi tê liệt. Thiết bị giám sát từ xa đã bị chặt đứt, các tụ điểm khác nhau đều xuất hiện dị biến. Các nhân viên tại điểm quan trắc xung quanh trấn nhỏ Khai Tâm và đơn vị thu thập thông tin đều đã bị thiệt mạng. Lúc này tất cả tai mắt bên ngoài của thành phố cao tường bọn họ gần như đều đã bị tiêu diệt. Sau khi tổng hợp tất cả thông tin, họ thậm chí phát hiện họ chỉ biết bên ngoài đang có nguy hiểm, có hỗn loạn. Ngoài ra họ không biết bất cứ điều gì khác. Tín hiệu của ông Tô đang được kết nối. Đột nhiên, có người nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó mọi người trong phòng họp vội vàng nhìn lên. Trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt hiền lành, chỉ có điều khuôn mặt này đã không có nụ cười như thường ngày, mà trông có vẻ hơi nghiêm túc và lạnh lùng. Ông ấy nhẹ nhàng nói, đại tá Trần, ta cũng vừa nhận được tin tức mới nhất, ngươi có cảm thấy quen thuộc không? Quen thuộc? Khóe miệng Trần Tinh khẽ giật, cô hỏi lại, 4 năm trước phải không? Cả phòng họp đều im phăng phắc, chỉ có Trần Tinh nói với vẻ tự diễu, Bọn chúng đã quang minh chính đại tiến vào thành phố vệ tinh số 4 của Thanh Cảng, truyền bá cái gọi là phúc ân và chân lý của chúng, sau đó đưa rất nhiều người rời đi ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta muốn làm bất cứ điều gì cũng đều bị bọn chúng cản trở, cuối cùng chúng ta chỉ có thể nhìn bọn chúng đưa mọi người đi. Đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất của Thanh Cảng kể từ khi thành phố này được thành lập. Trên màn hình ông Tô khẽ gật đầu. Vậy ngươi có đề xuất gì không? Trần Tinh lập tức không nói nên lời. Trong lòng cô lúc này thực sự tức giận vô tận. Cô không căm lòng, thậm chí còn có cảm giác nhục nhã. Nhưng cô cũng phải thừa nhận, ngoài những điều này ra, trong cô bây giờ còn có cả nỗi sợ hãi. Đối mặt với sự hỗn loạn và yên tĩnh đến lạ lùng ở bên ngoài thành phố, giờ đây Thanh Cảng thực sự đã trở thành một hòn đảo bị cô lập. Vậy, khi đã là một hòn đảo bị cô lập, họ còn có thể làm gì? Trong lúc Trần Tinh im lặng, trong văn phòng ở sát vách có bốn người đang ngồi trong yên lặng. Thằng là ngồi ở vị trí cao nhất, buồn bực vò đầu bứt tóc của mình. Tử Quỷ lặng lẽ mở cốc giữ nhiệt, nhấp một ngụm rượu trong cốc. Một người thoạt nhìn còn rất trẻ, đang nghiêm túc làm bài tập ở đó. Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang soi gương, nghiêm túc tô son, chốc chốc lại mím môi. Ta thực sự không phải là không muốn đi. Thằng làng buồn bã một hồi lâu, gần như đã giật đứt rất nhiều sợi tóc, sau đó hắn mới đột ngột ngẩng đầu lên. Hắn còn không sợ Tử Quỷ nữa, mà nhìn thẳng vào Tử Quỷ rồi nói. Thật sự, con người ta rất có nghĩa khí. Đội trưởng đã cứu ta nhiều lần như vậy, sao ta có thể bỏ mặc hắn không lo được? Nhưng mà các ngươi cũng đã nghe thấy báo cáo vừa rồi, bên ngoài đã hỗn loạn đến mức nào rồi. Đối mặt với Giáo hội Khoa học và Công nghệ và vị nữ dương đó, thì những dị biến giả như chúng ta có khác gì khác biệt so với người bình thường đâu. Chúng ta thực sự có thể chết. Ta tin tưởng vào thực lực của đội trưởng, tuy nhiên đội trưởng thực sự không biết bảo vệ người khác. Vì vậy chắc chắn đội trưởng sẽ không sao, ai mà dám chọc vào cả nhà hắn chứ. Chúng ta hoàn toàn không cần ra ngoài, chỉ cần chờ ở đây là được. Căn phòng rất yên tĩnh, không có ai đáp lời hắn, mọi người vẫn đang làm việc riêng của mình. Một lúc sau Tử Quỷ mới bật cười ha ha rồi hỏi. Tiểu Hổ, nghe có vẻ như người rất tin vào Tiểu Binh hả? Cô vừa lên tiếng, thằng làng liền đau khổ bứt tóc. Nhưng hình như ngươi có vẻ không tin lắm. Tử Quỷ lại bật cười rồi nói. Nếu ngươi thật sự tin như những gì ngươi vừa nói, thì khi nghĩ đến việc có nên ra ngoài hay không, ngươi đã không rối rắm như vậy. Thằng làng hơi ngạc nhiên, chỉ biết ngay ngốc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt căng mịn của Tử Quỷ. Bác ơi, vậy chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Trong một tòa nhà lẻ loi cách đặt thanh bộ không xa, các nhân viên, đội phục vụ đều đang chăm chú nhìn búp bê, người đang lặng lẽ ngồi trên sofa với vẻ lo lắng. Kể từ lúc tên kia đi khỏi, búp bê cứ ngồi trên sofa xem quảng cáo bán hàng trong chiếc tivi không bật loa. Lúc này họ đã nghe về những điều đang xảy ra ở bên ngoài thành phố, nhưng họ không dám nói với búp bê. Búp bê chỉ lặng lẽ ngồi một lúc lâu. Sau đó, búp bê đột nhiên quay đầu nhìn bằng đêm với cơn mưa nhẹ bên ngoài cửa sổ. Sau khi yên lặng quan sát một lúc, cô bất ngờ đứng lên. Cô tự mặc váy, đeo mặt nạ, mang giày và cầm ô. Cô liếc nhìn căn phòng một lượt, rồi mang theo bữa tối và một hộp bánh nếp còn nguyên của mình. Sau đó cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Cô lặng lẽ băng qua đại sảnh trống rỗng, đi về phía bóng đêm thê lương với cơn mưa nhẹ. Lúc học phải nghiêm túc, không cần biết có phải có càng ngày càng nhiều hoa tử đằng vây quanh hắn hay không, cũng không cần biết đã xảy ra chuyện gì trên hoang dã, bởi vì đây chính là thái độ học tập nghiêm túc, đương nhiên chủ yếu là vì mẹ Lục Tân đang ngồi quan sát bên cạnh. Cho nên, bài học lần này trọng tâm chính là tìm được vị trí của mình, ở bậc thang nào hả? Lục Tân thầm nghĩ, thảo nào, lần này hắn cảm thấy mẹ không hăng hái cho lắm, thì ra là vì cơ hội học tập lần này rất hiếm có. Tại cuộc họp gia đình lần thứ ba, hắn đã quyết định thử đi đến các bậc thang. Đương nhiên, bản thân hắn thực sự đã rất nỗ lực để vượt qua. Hắn đã đọc lý thuyết về 7 bậc thang rất nhiều lần, thái độ nghiêm túc vậy còn gì. Nhưng dường như mẹ vẫn cảm thấy chưa đủ, còn thúc giục hắn phải học nữa. Sao có cảm giác như đang bị canh chừng khi làm bài tập về nhà vậy? Ánh mắt hắn yếu ớt, nhìn thoáng qua mẹ thì chỉ thấy nụ cười dịu dàng của bà. Hiện tại Lục Tân chỉ có thể nhìn thấy mẹ, hoa tử đằng xung quanh hay giọng ca kỳ ảo, lúc có lúc không, đều giống như bị chặn lại ở một thế giới khác. Cảm giác đau đớn bất ngờ xuất hiện khiến hắn không thể chịu đựng được, cũng đã đột ngột biến mất. Vậy thì xem nào. Thế là hắn lấy máy truyền tin ra, tìm một tảng đá, lau khô bề mặt rồi ngồi xuống.